Hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim không được, cái này không được. Trương Lam hoảng sợ lắc đầu. Một câu mỉa mai bật ra từ miệng tôi. Đưa đi đi, còn hơn là để tất cả chúng ta cùng chết. Vịt bay lạc bầy đoàn ninh ninh với đôi mắt quái dị ấy, trừng trừng nhìn chằm chằm vào hắn. Chính Trương Lam là người đã làm chứng giả trong phòng thi, miệng nói rằng tận mắt thấy đoàn ninh ninh gian lận. Không có trái tim thì tôi cũng coi như C, H, E, T rồi, dù sao cũng là chết, vậy thì liều một phen còn hơn. Trương Lam nghiến chặt răng, nhưng lời còn chưa dứt thì một con D, A, O đã đờ, ớ, M thẳng vào N, G, ự, C hắn. Hắn ngơ ngác đến mức không thể tin nổi, ra tay là người anh em chí cốt ngồi cạnh hắn, cậu nam sinh cao gầy với kiểu tóc đầu đinh, hai người này từng là bạn cùng phòng. Giường trên giường dưới, thân thiết nhất, khi Đường Kiều Kiều bắt nạt đoàn ninh ninh, họ cũng là tay chân đắc lực. Trong thang máy vang lên tiếng hét thê lương tuyệt vọng, khi hai nhóm học sinh còn lại nghe thấy tiếng động, cậy được cửa thang máy ra thì ai nấy đều C, H, E, T lặng trước cảnh tượng bên trong. Không gian chật hẹp tràn ngập mùi tanh không thể tan biến. Ba T, H, I, T, H, E nằm sóng xoài dưới sàn. Cách Chương.